Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 13. Lại một đầu cự lang. Emiya cười cười, nhẹ giọng nói ra, lần đầu gặp mặt, yên tĩnh bài trừ người Koyomi Shizuka tiểu thư. Ta tìm ngươi có chuyện trọng yếu phi thường, muốn cùng ngươi nói một chút. Không biết Koyomi Shizuka tiểu thư có thể nể mặt cùng ta đến sân thượng nói chuyện. Koyomi Shizuka biểu lộ đột nhiên biến đổi, ép buộc mình tỉnh táo xuống tới. Nàng nhẹ gật đầu, có thể. Thế là hai người một trước một sau đi tới sân thượng. Đóng lại sân thượng đại môn, Koyomi Hina thanh âm tức thời vang lên. Như vậy, thứ tư chân tổ các hạ, người bỗng nhiên chọc thủng thân phận của ta, hẹn ta đi vào sân thượng, đến cùng có chuyện gì sao? Emiya sau đó chế tạo ra một thanh cỡ lớn che nắng dù dựng lên. Sau đó lại tại che nắng dù phía dưới chế tạo ra hai cái ghế. Cùng một chương viên bàn. Mời ngồi, Koyomi Shizuka tiểu thư. Emiya ngồi tại trên một cái ghế. Koyomi Shizuka ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Bởi vì nàng cũng không nhớ kỹ. Thứ tư chân tổ cái gì thời điểm nắm giữ trống rỗng tạo vật năng lực. Lại hoặc là, những vật này cũng không phải là trống rỗng chế tạo ra, mà là đối phương từ cái nào đó không gian bên trong lấy ra. Nhưng bất kể nói thế nào, cái này một tay đều có chút nằm ngoài dự liệu của nàng. Nếu như nàng không có nhớ lầm, Akatsuki Kozu từ khi trở thành thứ tư chân tổ về sau, một mực an phận thủ thường, cho tới bây giờ đều không có hút qua nhân loại máu tươi. Đến nay vẫn là một cái không có thức tỉnh một con quyến thú gà mờ chân tổ. Trước mắt người này mặc kệ là hành vi cử chỉ, vẫn là thủ đoạn, đều không giống như là Akatsuki Kozu. Koyomi Shizuka ánh mắt biến ảo chập chờn, đi tới, ngồi tại Emiya trước mặt, lấy xuống mắt kính của mình, nghiêm túc nhìn cái này Emiya. Như vậy, ngươi là ai? Ta gọi Emiya. Emiya giải trừ mình ngụy trang, khôi phục mình lúc đầu khuôn mặt, một vị đến từ dị thế giới khách nhân. Dị thế giới? Không sai, ngươi như thế nào chứng minh điểm này? Ta không cần chứng minh điểm này. Ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, đều cùng mục đích ta tìm ngươi không quan hệ. Vậy ngươi tìm ta có mục đích gì? Koyomi Shizuka muốn nhìn một chút, trước mắt cái này tự xưng dị thế giới người tới gia hỏa, đến cùng đang làm cái gì hoa văn? Emiya bình tĩnh nói ra, ta muốn các ngươi sư tử vương cơ quan huấn luyện kiếm vu, cùng múa uy viện tri thức, cùng cất giữ ma đạo thư tri thức, còn có chế tạo Sonevanger, cùng hoàng hoa lân kỹ thuật. Koyomi Shizuka tức giận nói ra, ngươi đến không bằng nói mình muốn trở thành sư tử vương cơ quan thủ lĩnh. Emiya lắc đầu nói ra, ta đối sư tử vương cơ quan không hứng thú. Koyomi Shizuka nghe được trong lời nói của đối phương, ý tứ, cái gọi là không hứng thú, nhưng thật ra là nhìn không lên sư tử vương cơ quan. Khẩu khí thật lớn, cái này cùng khẩu khí không quan hệ, ta chính là muốn các ngươi sư tử vương cơ quan tất cả tri thức mà thôi. Làm trao đổi, ta cũng có thể cho các ngươi một chút đến từ dị thế giới tri thức. Koyomi Shizuka sửng sốt một chút. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng Emiya muốn cường thủ hào đoạt. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương tựa hồ rất muốn công bằng giao dịch a. Ngươi muốn cho ta dạng gì tri thức? Chìa khóa của Solomon, một bản đến từ dị thế giới tuyệt thế ma thư. Bên trong ghi chép đại lượng dị thế giới ma pháp tri thức. Ta tin tưởng ngươi sẽ thích. Emiya nói chuyện đồng thời, chế tạo ra một bản chìa khóa của Solomon. Đặt ở trên mặt bàn, Koyomi Shizuka ánh mắt lấp lóe mấy lần. Ta có thể nhìn một chút sao? Đương nhiên có thể, Emiya mừng rỡ như thế. Nếu như đối phương như vậy trầm mê xuống dưới, vậy cái này phiên giao dịch trên cơ bản liền xem như thành công. Koyomi Shizuka tại thu hoạch được Emiya cho phép về sau, cũng không có khách khí. Cầm lấy chìa khóa của Solomon nhìn lại. Cái này không nhìn không sao. Xem xét liền không rút ra được. Koyomi Shizuka dù sao cũng là sư tử vương cơ quan tam thánh đứng đầu. mặc kệ là thực lực vẫn là trí tuệ, đều hơn người một bậc. Liền xem như dị thế giới tri thức, nàng cũng có thể xem hiểu một chút. Huống chi, Emiya còn chi kỷ đem bản này tuyệt thế ma thư bên trong nội dung chuyển hóa thành tiếng Nhật. Đồng thời một chút điểm mấu chốt đều có chú thích. Cho nên Koyomi Shizuka như là Emiya suy nghĩ như thế, rất nhanh liền trầm mê đi vào. Bởi vì trong này nội dung thực sự là quá bao la tinh thâm. Trong đó một chút sáng chói địa phương, khiến người muốn thôi không thể. Ước chừng qua nửa giờ, Emiya đưa tay, đem Koyomi Shizuka trong tay chìa khóa của Solomon đoạt lại. Cảm giác như thế nào? Koyomi Shizuka tiểu thư. Koyomi Shizuka trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, mở rộng tầm mắt, đó cũng không phải thổi phồng, mà là thật cho rằng như thế. Bản này ma thư bên trong ghi lại nội dung, rất nhiều đều là nàng chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, nhưng mỗi một con đều vô cùng cường đại. Nếu như sư tử vương cơ quan có thể thu hoạch được những kiến thức này, thực lực tất nhiên có thể nâng cao một bước. Emiya cười nói ra, thế nào, muốn hay không trao đổi, dùng các ngươi sư tử vương cơ quan tri thức, trao đổi ta trong tay bản này tuyệt thế ma thư. Koyomi Shizuka theo bản năng muốn đáp ứng, nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Ta đáp ứng ngươi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta mặc dù là tam thánh đứng đầu, nhưng loại này chuyện quan trọng, ta phải cùng hai người khác thương lượng. Emiya nghĩ cũng phải. Sư tử vương cơ quan sở dĩ thiết lập tam thánh, mà không phải một thánh. Đại khái chính là vì phòng ngừa nào đó một đời bỗng nhiên xuất hiện một cái đồ đần, dẫn đến sư tử vương cơ quan hủy diệt đi. Dù sao một đời xuất hiện một cái đồ đần đã rất đáng gờm rồi. Xuất hiện tam thánh đều là đồ đần khả năng, quả thực đến gần vô hạn bằng không. Được thôi, ngươi hồi đi có thể cùng có ngoài hai người thương lượng một chút. Nếu có kết quả, làm ơn tất cho ta biết. Có thể, Koyomi Shizuka đáp ứng xuống tới. Emiya cùng Koyomi Shizuka đặt thành hiệp nghị về sau, liền rời đi Saikai học viện. Đi tại người đến người đi trên đường cái, Emiya cũng không có thưởng thức Itogami đảo phong quang, mà là móc ra mình điện thoại, đăng lục group chat. Group chat bên trong vẫn như cũ náo nhiệt không thôi. Loki phát một chương hình ảnh. Hình ảnh là bản thân nàng cưỡi một đầu cao lớn cự lang. Emiya không khỏi lấy làm kinh hãi. Đầu này sói cũng quá lớn đi. Hắn cái bóng bên trong đầu kia sói đen trên thực tế đã rất lớn. Nhưng cùng Loki cưỡi cự lang so ra, quả thực thật giống như một cái phát dục không hoàn toàn tiểu hài tử đồng dạng. Loki, nhìn thấy chưa? Ta triệu hoán đi ra quyến thú. Quy phong đi. Nasume Takashi, uy phong là uy phong, nhưng đầu này sói cũng quá lớn đi. Mai Shiranui, ngươi xác định cái này sói là ngươi triệu hoán đi ra quyến thú, mà không phải trong truyền thuyết Fenri. Fenri là Bắc Âu trong thần thoại cự lang, quỷ kế chi thần Loki cùng nữ cự nhân Angerboda đứa bé thứ nhất, cự xà Eomungandr cùng tử thần Hela đại ca. Truyền thuyết khi hắn hé miệng lúc, trên dưới hàm có thể đứng vững thiên địa. Truyền thuyết tại chư thần hoàng hôn một trận chiến bên trong, Fenri thôn phệ giết chết chư thần chi vương Odin, mà con của nó đem nuốt 5 tháng. Loki, đều nói, ta cùng Bắc Âu trong thần thoại vị kia Loki không có quan hệ a. Ta là nữ, hắn là nam, mà lại ta thân là thần linh, đối ê trung trinh bất khuất. Làm sao có thể có hài tử a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.